Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng đáp rắn rỏi. Đó là do Dạ Thu, từ Dạ Thu trước lấy. Còn tôi và Tử Trung yêu nhau thật lòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dạ Thu cười gằn. Ở đời mà, làm sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ? Mận Nghi, có câu 70 chưa gọi là lành mà. Trong khi đó bây giờ Mận Nghi và Tử Trung vẫn chưa phải là vợ chồng. Mận Nghi không còn gì có thể chịu đựng được cách nói ấm ở của Dạ Thu, nên sẵn giọng. Dạ Thu, thật ra Dạ Thu muốn gì đây? Muốn chia cách chúng tôi sao? Không dễ đâu, tôi thách đó. Mận Nghi sao lại nổi nóng mau như thế? Tôi chỉ nói chơi vậy thôi mà. Nhưng nên nhớ, ở đời không có chuyện gì biết trước được đâu. Vì sự ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra được cả. Cố mà giữ lấy nhé. Dạ Thu cười giòn rồi bỏ đi. Nhưng tiếng cười vẫn làm cho Mận Nghi cảm thấy nhức óc. Nàng vô cùng bực bội. Lúc này nàng chỉ muốn lấy tư cách chủ nhân rồi Dạ Thu đi phất cho rồi. Nàng xách túi đồ bỏ đi nhanh về phía phòng mình. Nhưng khi đứng trước những chiếc áo cưới sang trọng, xinh xắn và nghĩ đến ngày nào sẽ mặc những chiếc áo này, đi đến bên cạnh Tử Trung, nghẹn bàng nhiều lời chúc tụng của mọi người, nàng cảm thấy cơn tức dường như tan biến. Bây giờ lòng nàng đang mơ đến những ngày được sống bên anh. Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống. Nghĩ sao đến giờ Tử Trung vẫn chưa về nhà? Sao anh vẫn chưa đến tìm nàng? Nàng rất mong chờ đến để khoe với anh những chiếc áo cưới của nàng. Sự chờ đợi của nàng cuối cùng đã được thỏa mãn. Khi bóng tôi đã bao trùm cả trang trại, thì Tử Trung đến. Nàng mừng sợ đến bên anh, rồi siết chỉ vào những chiếc áo treo trên tường. Tử Trung, em mong anh quá. Anh xem những chiếc áo cưới của em có đẹp hay không? Cho anh biết nhé, ngày cưới của chúng mình, em sẽ là một thiên thần nhỏ cùng đi bên anh. Như Tử Trung quay đi lạnh lùng. Không có đám cưới hay ngày cưới gì cả. Tử Trung, anh đang đùa với em đấy sao? Em không thích đùa như vậy đâu. Tử Trung quay phát đi. Ai đùa với cô? Tôi không sành đùa với cô đâu. Mận Nghi bàng hoàng. Tử Trung, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Chuyện gì sao? Sao cô không hỏi chính bản thân cô đấy? Cô biết rõ mọi chuyện hơn tôi mà. Mận Nghi run rẩy. Tử Trung, thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em đâu có làm gì chuyện có lỗi với anh. Tại sao anh lại nổi nóng với em? Tử Trung cười cay đắng. Cô bảo cô không làm gì hay sao? Cô có chắc chắn như vậy hay không? Chắc chắn như vậy. Thế cô có dám thề hay không? Mận Nghi nhìn Tử Trung nghẹn ngào. Có quan trọng đến nỗi phải thề không anh? Em không tin lời thề, nhưng em dám lấy sinh mạng của em ra đảm bảo với anh rằng em rất yêu anh. Em chưa bao giờ lỗi lầm hay dối gạt anh điều gì cả. Tử Trung ném mạnh một sấp hình trước mặt Mận Nghi, rồi giận dữ hét. Thế những thứ này là gì đây? Không phải là cô hay sao? Mận Nghi run rẩy nhặt những tấm hình. Tất cả những hình ảnh trong tấm hình làm nàng bàng hoàng tột cùng. Những tấm hình thật to, thật rõ chụp nàng đang trong vòng tay của Bội Phong. Lúc này trong đôi mắt Bội Phong lờ đờ, đê mê của kẻ đang say tình. Cạnh Bội Phong kéo áo nàng, rồi cạnh Bội Phong giằng co với nàng, và cuối cùng là tấm ảnh chụp nàng tươi cười trao tiền cho Bội Phong. Nàng kêu thầm, thật là khốn nạn, đây là một cái bẫy để bẫy nàng hay sao? Nàng nhào đến ôm tay Tử Trung khóc ngất. Tử Trung ơi, không phải là như vậy đâu anh, em không hề phản bội anh đâu, hãy nghe em giải thích. Tử Trung hất mạnh cánh tay Mẫn Nghi ra làm nàng ngã nhào. Anh gần giọng, giải thích? Cô còn gì để giải thích nữa hay sao? Tôi thật là khốn nạn. Tại sao tôi gặp toàn các loại đàn bà như các người? Tôi đối xử với các người như vậy chưa đủ hay sao? Anh nghẹn ngào, đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp. Thì ra ngoài mặt, cô tỏ ra yêu quý tôi, nhưng trong lòng cô không hề yêu tôi. Cô đã ngoại tình, sang díu với người đàn ông khác, còn đem tiền đi nuôi trai nữa. Mẫn Nghi hét lên. Tử Trung, anh lầm rồi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu Tử Trung. Người trong hình đấy là Bội Phong, là người tình cũ của cô chứ gì. Tình cũ không dù cũng đến mà, cô thật là hèn hạ. Không, Tử Trung ơi, oan cho em quá, em không hề phản bội anh. Hãy nghe em nói đi, hãy bình tĩnh nghe em nói đi mà. Cô không cần nói gì cả, mà tôi cũng không muốn nghe cô nữa đâu. Những tấm hình này đã nói lên tất cả rồi. Trước đây tôi đã quá ngây thơ, nghe biết bao nhiêu lời ngon ngọt của cô. Bây giờ đã là quá đủ rồi. Bài học hôm nay làm cho tôi sáng mắt ra rồi. Mẫn Nghi đau khổ rên rỉ. Tử Trung ơi, nếu anh không nghe lời em giải thích thì suốt đời anh sẽ ân hận. Hãy nghe em một lần đi, Tử Trung. Tử Trung vào đầu đau khổ. Vâng, bây giờ tôi rất ân hận vì đã yêu cô. Cô không cần nói thêm gì nữa. Tử Trung, cô yên đi và hãy nghe đây. Kể từ bây giờ, tôi với cô đã chấm dứt, không còn gì nữa. Tôi không muốn gặp mặt cô nữa, và tôi không muốn thấy cô làng vàng ở trang trại Ước Thiên này nữa. Cô mau cút xéo khỏi nơi đây. Đừng mà Tử Trung, em van anh. Tử Trung cúi xuống, sẽ mạnh vai nàng đến đau buốt. Anh đành giọng. Mận Nghi, hãy nghe đây. Cô mau cút khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ giết cô đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net